ngươi là như thế nào thông qua viêm hồn xa? Chẳng lẽ ngươi biết bay? Không đúng, không đúng, khi phi hành sẽ bị bám lực lượng dao động rất mạnh, đã sớm bị phát hiện. Ngươi rốt cuộc là tiến vào đây như thế nào? Đúng rồi, có phải hay không Diệp Vô Thần rất lợi hại kia mang ngươi đến? Hắn là không phải cũng đã muốn đến đây? Hoa, đúng rồi, đúng rồi, thanh âm vừa rồi, có phải hắn làm ra hay không? Hắn có thể hay không là ở? Bình Nhi một hồi trừng lớn ánh mắt nghe Lãnh Nhai, một hồi lẩm bẩm, một hồi lại làm ra vẻ mặt chờ mong đến mê say. Lãnh Nhai không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản một chữ cũng không nói, yên lặng nghĩ mình kế tiếp nên làm như thế nào. Mà Bình Nhi trước mắt, từ khi nàng bắt đầu đến bây giờ hành động cùng ngôn ngữ, hắn nhìn ra được, nàng như thế đối với hắn, cũng ôm mục đích gì đó. Chấn động trên mặt đất đã muốn bình ổn thật lâu, ở bên trong lao ngục im lặng này cũng nghe không đến tạp âm gì, duy chỉ có Bình Nhi lải nhải nói. Nàng khi nói chuyện vẫn chưa hạ giọng. Hiển nhiên, ở bên trong lao ngục không tính là nhỏ này, cũng chỉ giam một mình nàng. Cô vì cái gì phải giúp ta? Lãnh Nhai nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, lẳng lặng hỏi ra. Hừ, ngươi cuối cùng nguyện ý nhiều lời vài tiếng. Ừm, vì cái gì phải giúp ngươi đây? Bởi vì, thứ nhất, ngươi muốn tìm là tiểu thư, ta lập tức liền đoán được, lợi hại như vậy, lại tìm tiểu thư, vạn nhất là Diệp Vô Thần tiểu thư thích thì sao? Thứ hai, ta nghĩ đến ngươi có biện pháp xông vào, liền nhất định có thể có biện pháp đi ra ngoài, ta muốn để cho ngươi mang ta đi ra ngoài. Hừ, không nghĩ tới, ngươi bất quá chỉ có một chút lợi hại như vậy. Nếu người khác không giúp ngươi, ngươi cũng không có khả năng tiến vào, cũng không khả năng đi ra ngoài. Lãnh Nhai, hì, ta đem ngươi chiếu cố, bảo vệ cho tốt, Diệp Vô Thần nhất định sẽ thực cảm tạ ta. Sau đó ở thời điểm mang ngươi đi sẽ đem ta cũng mang đi ra ngoài. Ta ở trong này bị giam lâu như vậy, rất muốn ra ngoài đi tìm tiểu thư, không biết bảo bảo của nàng có sinh hạ hay chưa? Không đúng, không đúng. Là nhất định sinh hạ rồi, cũng muốn nhìn một chút có đáng yêu hay không. Lãnh Nhai phía trên trán thoáng xuất hiện ba đạo hắc tuyến, nhưng dù sao, nàng đối với hắn vốn cũng không có quan hệ gì. Nếu hắn quá nhỏ nhen, không đem ta mang đi ra ngoài mà nói, hừ hừ, ta sẽ không nói cho hắn tiểu thư ở nơi nào. Ta là tỷ muội tốt nhất của tiểu thư, là người duy nhất biết tiểu thư ở nơi nào. Bình Nhi vẻ mặt đắc ý, giảo hoạt nói. Lãnh Nhai toàn thân dâng lên một trận cảm giác vô lực. Nàng nói như vậy cũng là đang nói cho hắn, muốn từ trong miệng ta biết tiểu thư ở nơi nào, không có cửa đâu, trừ khi đem nàng mang đi ra ngoài. Mà đối mặt với cô gái vừa mới giúp hắn như vậy, chăm sóc hắn như vậy, hắn căn bản không thể tại loại tình cảnh này làm ra hành động cưỡng bức. Mà Bình Nhi phía trước đối với hắn tốt như vậy, làm sao không phải? Ở cố ý đem hắn tiến vào loại hoàn cảnh này. Cô gái này tâm tư nhanh nhạy, cũng không phải tầm thường. Hắn quay đầu nhìn về phía phương Bắc, lắng nghe thanh âm bên kia. Hắn không biết Diệp Vô Thần đã có thu hoạch hay chưa. Từ bên trong tiếng vang vừa rồi, hắn biết Diệp Vô Thần đã bị phát hiện. Nhưng Lãnh Nhai cũng không lo lắng an toàn của hắn. Lấy năng lực có thể thuấn di ngàn dặm của Diệp Vô Thần, khốn cảnh gì đều vây không được hắn. Ít nhất hiện tại, hắn chỉ có thể chờ Diệp Vô Thần tìm được hắn, dẫn hắn rời đi. Nếu không với trạng thái chân phải bị thương của hắn, căn bản không có khả năng chạy ra. Cho dù không bị thương, cũng không khả năng độc thân rời Bắc Đế Tông. Nếu là mang theo Bình Nhi, là lại càng không thể. Bọn họ đã trở lại, nghe tiếng bước chân rất nhỏ xa xa, Lãnh Nhai thấp giọng nói. Bình Nhi nghe vậy, vội vàng từ trên đất đứng lên, đem Lãnh Nhai đỡ lên, giúp đỡ hắn ngồi ở góc phòng nhỏ sáng sủa, chân thật nói với hắn, lát nữa khi bọn họ lại đến đây, nhất định không được phát ra âm thanh, biết chưa? Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tiến vào. Nàng cứ như vậy để cho Lãnh Nhai ngồi ở góc sáng sủa kia, không có che đậy gì, hiển nhiên đối với người ngoài sẽ không đi vào rất có tự tin. Lãnh Nhai không có nhiều lời, khẽ gật đầu. Bình Nhi lập tức bước nhanh tránh ra, đi đến trước cửa gỗ, đem mảng cỏ dính máu kia đi xuống, dùng cỏ khô bên cạnh hoàn toàn bao trùm. Sau đó cầm lấy thanh kiếm dính máu nọ, cắn chặt răng, ánh mắt hơi nhắm, nhằm trên cánh tay mình mà vạch mạn xuống. Ngươi! Lãnh Nhai chấn động, vừa muốn theo bản năng có động tác, lợi kiếm nọ đã muốn xẹt qua. Ở phía trên cánh tay Bình Nhi hóa ra một đạo vết thương thật dài, trong khoảnh khắc máu chảy ra, từng giọt rơi trên đất. Đều nói không cho phép ra tiếng. Bình Nhi đau đến hít hơi khí lạnh, đồng thời không quên nghiêm mặt trừng mắt nhìn Lãnh Nhai một chút. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, đem cửa gỗ thuận tay đóng lại. Cứu mạng, hai người các ngươi nhanh lại đây cho ta. Nhanh lên, cứu mạng. Thanh âm hô to sắc nhọn của Bình Nhi sau một khắc liền lớn tiếng vang lên ngoài cánh cửa, trong thanh âm thống khổ, ủy khuất, nghe như thế nào cũng không giống như giả bộ. Hai thủ vệ kia mới trở về, còn chưa có đứng vững sau khi nghe được thanh âm lập tức đình chỉ thảo luận đối với chuyện mới phát sinh vừa rồi, hoang mang chạy đi qua. Bình Nhi tuy rằng chỉ là một thị nữ, còn bị nhốt 3 năm, nhưng tông chủ phu nhân nhiều lần nghiêm lệnh qua không được ủy khuất nàng, hai người bọn họ nào dám chậm trễ. Vừa mới đi qua, bọn họ liền nhìn thấy Bình Nhi đứng ở ngoài cửa, trường kiếm mang theo máu ngay ở bên chân nàng, mà một cánh tay áo nàng đã bị máu tươi nhiễm hồng, nhất thời nhất tề quá sợ hãi, hô lớn, Bình Nhi tiểu thư, sinh ra chuyện gì? Này, hai người các ngươi như thế nào giờ mới đến? Ô, khi ta luyện qua thanh kiếm của ngươi, không cẩn thận đem chính mình cắt chúng. Các ngươi nhanh đi tìm quỷ bà lấy thuốc chữa thương tốt nhất đến đây, thuốc thoa ngoài da hay uống đều dùng. Nhanh lên, nhanh đi, càng nhiều càng tốt. Ồ, hai người đều rõ ràng choáng váng một chút, đối với nguyên nhân nàng bị thương muốn cười, mà lại cười không ra, trong lòng không được tự nhiên đến cực điểm, như thế nào đều muốn không rõ Bình Nhi cũng coi như là cao thủ là còn có thể chơi kiếm làm bị thương chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì quá trầm uất, lại lâu lắm không đụng đến kiếm, kích động mà gây ra. Nhưng vô luận như thế nào, nàng bị thương là thật sự, thanh trường kiếm nó còn mang theo máu nằm trên mặt đất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó vội vàng đi, một người còn lại tràn đầy bất đắc dĩ nói. Bình Nhi đại tiểu thư, cô thật sự là bị chính mình làm bị thương. Cô không sao chứ? Này, ngươi không mang ánh mắt sao? Nơi này trừ ta ra thì còn lại một mình ngươi, không phải ta chính mình làm bị thương. Chẳng lẽ là ngươi làm bị thương hay sao? Ô, đau quá, ngươi còn nói không có việc gì, có thể không có chuyện sao? Bình Nhi ôm chỗ bị thương của mình, vẻ mặt thống khổ nói. Người nó co rụt cổ lại nói, lấy lợi hại của Bình Nhi đại tiểu thư cô, điểm bị thương nhẹ ấy thật sự không tính là cái gì. Khụ khụ, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, thuốc của quỷ bà lập tức sẽ có. Làn da quý giá của Bình Nhi đại tiểu thư trăm ngàn lần cũng không thể lưu lại vết xẻo gì. Đúng rồi tiểu bát, vừa là chuyện gì xảy ra? Có phải sinh ra đại sự gì hay không? Bình Nhi vẫn duy trì vẻ mặt thống khổ, nói sang chuyện khác nói. Nhắc tới chuyện này, tiểu bát lập tức thay vẻ mặt ngưng trọng, hắn gật gật đầu, còn chân thật nói. Đại sự, rất lớn, lại là có người xông vào Bắc Đế Tông chúng ta. Trước đó, lại có thể không ai phát hiện ra hắn. Là ai là ai? Tuy rằng cực lực che giấu, Bình Nhi vẫn như cũ áp lực không được tinh quang lập lòe trong đôi mắt lóe ra. Cũng may, tiểu bát cũng không có chú ý tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Linh hồn không gian. Hả, là tà đế. Cái tà đế kia quả nhiên là thần thông quảng đại như trong truyền thuyết. Ngươi nhất định không tin, hắn chỉ mới một mũi tên đả thương tông chủ cùng thất trưởng lão, trường khê trưởng lão, phong đường chủ, lôi đường chủ, thủ chân hộ pháp tất cả đều đã chết. Hiện tại, tông chủ cùng thất trưởng lão bế quan chữa thương, cao thấp trong tông đều đang tổ chức tang sự. Ai, ngươi không thể đi ra bên ngoài chính mắt xem, ngươi nhất định tưởng tượng không đến tà đế sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến cái khe ránh hầu như đem toàn bộ Bắc Đế Tông cắt thành hai nửa kia, hắn không tự chủ được run run một chút. Tà đế, được đáp án cùng chính mình sở liệu hoàn toàn khác nhau, Bình Nhi trực tiếp há hốc mồm, sau đó lo lắng hỏi, như thế nào là tà đế,